Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 583, ngàn vạn biệt thự, 8/10, 52. 6 vk hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Ôm đồm cảnh nguyên bán phòng nơi. Dương Hiểu Lâm dẫn dắt An Lương cùng Dương Mậu Di kiểm tra đề dự án căn hộ mô hình đồ. Đại Vương, ta cảm thấy A dự án căn hộ liền rất tốt. Hai người chúng ta ở quá to lớn vắng ngắt. Dương Mậu Di giải thích nói. A dự án căn hộ cũng là bộ bên trong tích 148m². Giảng đạo lý, đại đa số người trong nhà không có lớn như vậy chứ. Dương Hiểu Lâm nghe xong Dương Mậu Di nói. Trong lòng nàng càng là vui mừng. Bởi vì An Lương cùng Dương Mậu Di là thật muốn mua phòng tiết tấu. Mà không phải nhìn vui đùa một chút mà thôi. Chúng ta nhìn lại một chút. An Lương phủ định Dương Mậu Di kiến nghị. Đề dự án căn hộ có bản mẫu sao? An Lương dò hỏi. Dương Hiểu Lâm lập tức trả lời đạo. Chúng ta ôm đồm cảnh nguyên sở hữu dự án căn hộ đều là bao gồm dọn dẹp phòng. Đồng thời chọn dùng hoàn bảo trang trí vật liệu. Hầu như là linh formaldehyde tình huống. Chúng ta có thể trịnh trọng cam kết. Nếu như khách hàng chính mình mời mọc thứ 3 500 mới máy kiểm tra cấu ở chúng ta ôm đồm cảnh nguyên trong phòng đo lường đến formaldehyde lưu lại siêu. Tiêu, chúng ta có thể toàn khoản trả phòng. Có chút ý nghĩa, An Lương nở nụ cười. Nếu như là bao gồm dọn dẹp phòng, ta đột nhiên cảm thấy giá phòng của các ngươi khá là hợp lý. Trước An Lương còn cảm thấy có chút quý đây. Tiên sinh, chúng ta chỉ nhắc tới cung bao gồm dọn dẹp, nhưng không có cung cấp đại đa số đồ nội thất đồ gia dụng. Đặc biệt nhà bếp chủ điện, chúng ta đều không nhắc tới cung. Dương Hiểu Lâm đáp lại nói. An Lương không nói gì. Cái này ôm đồm cảnh nguyên có chút ý nghĩa à. Vậy thì mang chúng ta đi xem đề dự án căn hộ. An Lương phân phó nói. Xin chờ, ta trước tiên đi lấy chìa khóa. Thuận tiện sắp xếp xe ngắm cảnh. Dương Hiểu Lâm giải thích nói. Chỉ chốc lát sau, Dương Hiểu Lâm đem chìa khóa lấy lại đây. An Lương trước tiên ký kết xem khách trọ hộ tin tức. Sau đó mới do bảo an nhân viên lái xe ngắm cảnh đi đến đối ứng tòa nhà. Dương Hiểu Lâm vì là An Lương cùng Dương Mậu Di giới thiệu ôm đồm cảnh nguyên tình huống. Ôm đồm cảnh nguyên khá lớn. Tổng cộng có 8 tòa nhà. Đồng thời có nghiệp chủ hội sở. Bao hàm phòng tập thể hình. Tinh phẩm siêu thị. Cùng với rừng chân phục vụ. Ngoài ra, thường quy tiểu khu hồ bơi. Cầu lông tràng. Sân tennis, sân bóng rổ, nhi đồng sân chơi, toàn bộ đều là tiêu phối. Thậm chí tiêu phối chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài thống nhất tiếp thu điểm. Cao cấp bất động sản hạng mục một cái khác tiêu chí. Chính là chuyển phát nhanh thức ăn ngoài thống nhất quản lý. Không thể cho phép thức ăn ngoài nhân viên cùng chuyển phát nhanh nhân viên tiến vào bên trong tiểu khu bộ. Đều do bên trong bảo an nhân viên cùng vật nghiệp nhân viên giao hàng tận nơi. Đến với nội bộ bảo an nhân viên cùng vật nghiệp nhân viên giao hàng tận nơi lên có mệt hay không? Có tiền thưởng sự tình làm sao sẽ mệt đây? An tiên sinh, Dương nữ sĩ, đây là chúng ta ôm đồm cảnh nguyên lầu số 8. Đồng thời cũng là lầu vương. Nó đứng sững ở Từ Ân Sơn cực bắc. Phía trước tầm nhìn hoàn toàn không trở ngại. Trực tiếp nhìn về phía Gia Thịnh Giang. Dương Hiểu Lâm giải thích nói. An Lương gật đầu khẳng định. Này một tòa nhà đúng là ôm đồm cảnh nguyên khu vực tốt nhất. Làm xe ngắm cảnh đứng ở lầu số 8 vào hộ đại sảnh cửa. Dương Hiểu Lâm tiếp tục giới thiệu. Chúng ta mỗi một nhà dưới lầu đều xây dựng đối ứng lòng đất đỗ xe khố. Đồng thời bao hàm trên đất lòng đất đôi đường nối. Mỗi một bộ phòng đều sẽ biếu tặng một cái chỗ để xe. Nhiều nhất có thể lại mua 4 cái chỗ để xe. Đây chẳng phải là nói một hộ phân phối 5 cái chỗ để xe tiêu chuẩn. Không thẹn là đại mặt bằng tầng hạng mục. Lầu số 8 vào hộ đại sảnh là khách sạn thức đại sảnh. Bao hàm vào hộ phòng nghỉ ngơi. cùng với quầy phục vụ. Dương Hiểu Lâm dùng thẻ công tác thông suất giá cấm hệ thống. Nàng giới thiệu, chúng ta ôm đồm cảnh nguyên toàn thể chọn dùng trí năng lầu Vũ thiết kế. Nghiệp chủ vào ở sau khi đem thu được quản lý tự động quyền hạn, sở hữu gác cổng hệ thống, đều có thể sử dụng điện thoại di động trao quyền. Do đó không cần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo gác cổng thẻ. Như điện thoại di động đang không có điện tình huống, còn có thể thông qua vân tay phân biệt thông suất giá cấm. Nếu như vân tay thức đừng xuất hiện vấn đề, còn có thể thông qua vào hộ đại sảnh quầy phục vụ hiệp trợ. Dương Hiểu Lâm giới thiệu rất tỉ mỉ. Cao cấp bất động sản hạng mục an toàn biện pháp đều là như vậy cẩn thận. Thang máy, Dương Hiểu Lâm giới thiệu. Lầu số 8 tổng tầng trệt là 39 lầu. Chúng ta phân phối 4 bộ cao tốc thang máy. Do đó bảo đảm nghiệp chủ về nhà cùng xuất hành vĩnh viễn thông suốt. Điểm này tốt vô cùng. Dù sao chờ đợi thang máy là rất phiền sự tình. Trong thang máy, Dương Hiểu Lâm đè xuống 32 con số. Cao tốc thang máy lại yên tĩnh lại nhanh chóng vận hành. Chỉ chốc lát sau, thang máy dừng lại. Dương Hiểu Lâm mang theo An Lương cùng Dương Mậu Di đi đến 3 số 201D dự án căn hộ trong phòng. Dường như Dương Hiểu Lâm giới thiệu như thế. Cái trò này phòng đúng là bao gồm dọn dẹp. Chỉ là không có bộ phận đồ nội thất đồ gia dụng mà thôi. Tương tự trung ương điều hòa, đĩa ấm thiết bị chờ chút, tự nhưng đã lắp đặt được rồi. Nhưng máy truyền hình cùng điện băng hộp, tủ quần áo, giường chiếu, bàn những này hết thảy đều không có. Dương Hiểu Lâm mang theo An Lương cùng Dương Mậu Di đi đến phòng khách sân thượng. Đây là chúng ta loại cực lớn ngắm cảnh sân thượng. Diện tích chung đạt đến 36 mét vuông. Từ nơi này nhìn ra ngoài, toàn bộ Gia Thịnh Giang cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Này một cái đại sân thượng xác thực tốt vô cùng. Dương Mậu Di trong mắt lộ ra yêu thích vẻ mặt. Chỉ không qua nàng yên lặng tính toán sau khi cẩn thận thu hồi chính mình vui mừng vẻ mặt. Bởi vì đề dự án căn hộ kiến trúc diện tích đạt đến 320 mét vuông. Hơn nữa lầu số 8 lầu vương tình huống. Dương Mậu Di suy đoán cái trò này phòng thực tế giá cả có khả năng siêu qua ngàn vạn chứ, cách chương.